Cách đấu binh vương, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng bộ đội đặc chủng Phi Long, Tống Phi Dương đẩy cửa văn phòng, ngồi vào bàn làm việc như thường lệ. Anh ta là đội trưởng đội đặc chủng Phi Long nên phải tự mình giải quyết rất nhiều công việc giấy tờ. Nhưng với cương vị là một người lính, anh ta càng khát khao rời khỏi văn phòng này lên chiến trường chấp hành nhiệm vụ. Sau khi ngáp một cái chán nản, Tống Phi Dương với lấy tài liệu trên bàn. Nhưng khi tay gần chạm vào tài liệu thì lại giống như bị rắn cắn mà rụt về. Cuộc sống nhiều năm trên chiến trường đã rèn luyện khả năng quan sát nhạy bén của Tống Phi Dương. Anh ta vừa nhìn đã biết là tài liệu bị người khác động vào. Nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc trước. Tống Phi Dương nhìn xung quanh. Không chỉ tài liệu bị động vào mà ngay cả bút, bình nước, dao dọc giấy cũng bị động vào. Rồi lại được phục hồi nguyên dạng. Kỷ luật quân đội nghiêm minh. Không có mệnh lệnh thì binh lính tuyệt đối không được bước vào văn phòng. Nhưng đồ đạc bị động vào lại chứng minh rằng đã có người xâm nhập vào đây. Chỗ này là tổng bộ của đội đặc chủng Phi Long. Vậy mà lại có người xâm nhập vào đây. Thần kinh của Tống Phi Dương lập tức buộc chặt. Đối phương có thể xâm nhập vào đây mà không bị phát hiện. Chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Sau khi ho khẽ một tiếng, Tống Phi Dương giả bộ khát nước. Đi lấy nước, thực ra là đã im lặng giấu dao dọc giấy trong tay. Anh ta đứng dậy đi về phía máy nước, nơi có thể ẩn nấp trong văn phòng không nhiều lắm. Tống Phi Dương vừa nhìn qua đã xác định được mục tiêu đang trốn trong tủ quần áo bên phải máy nước. Tống Phi Dương đặt cốc xuống khay nước của máy nước, nhấn khóa nước, nước, tí tách, chảy xuống. Nhân cơ hội này, Tống Phi Dương kéo tủ quần áo ra. Đồng thời con dao dọc giấy trong tay cũng đâm đến. Trong tủ quần áo thực sự có một người. Nhưng con dao dọc giấy trong tay Tống Phi Dương đến nửa đường lại dừng lại. Người trốn trong tủ quần áo khoảng 30 tuổi. Tóc vàng, cơ bắp cường tráng chứng tỏ anh ta thường xuyên luyện tập. Trên ngực đeo huy hiệu đầu sói đen. Lính đánh thuê của đoàn lính đánh thuê bầy sói. Tống Phi Dương vô cùng bất ngờ. Một tên lính đánh thuê của đoàn lính đánh thuê bầy sói mà bị giấu trong tủ quần áo của mình. Quan trọng là tay chân của đối phương lại bị trói, miệng bị dán băng dính. Hơn nữa lại còn hôn mê bất tỉnh từ lâu. Một làn gió lạnh thổi qua lưng. Tống Phi Dương không khỏi rùng mình một cái. Anh ta biết mục tiêu thực sự đang ở sau lưng mình. Có thể mang theo một tên lính đánh thuê bị ngất vào tổng bộ đội đặc chủng Phi Long mà không bị phát hiện. Nói đối phương không phỉa là cao thủ. Vậy thì đúng là tát thẳng vào mặt Tống Phi Dương và đội đặc chủng Phi Long. Tống Phi Dương, anh thụt lùi rồi. Giọng một người con gái vang lên. Sau khi nghe giọng nói này, trái tim Tống Phi Dương hoàn toàn thả lỏng. Anh ta cười nói. Trung tá Tiêu, không phải tôi thụt lùi mà là cô tiến bộ rồi. Anh ta nói xong thì xoay người nhìn Tiêu Á Nam đang mặc quần áo đen. Một trung tá 18 tuổi, thiên tài chiến đấu, mang theo một tên lính đánh thuê lẻn vào đội đặc chủng Phi Long cũng không phải chuyện gì khó đối với cô. Ánh mắt Tống Phi Dương chú ý đến cửa sổ bị mở. Lập tức hiểu ra vừa rồi Tiêu Á Nam trốn ngoài cửa sổ, mà tài liệu bị động vào. Cốc nước, dấu tên lính đánh thuê trong tủ quần áo đều là dùng để thu hút sự chú ý của anh ta. Tống Phi Dương chỉ có sự bội phục đối với trung tá trước mắt. Nếu như đối phương là đối thủ thì hiện giờ anh ta đã biến thành một cái xác từ lâu. Tống Phi Dương cầm cái cốc của mình, rót nước vào rồi đưa cho Tiêu Á Nam. Trung tá Tiêu à, cô đích thân chạy đến đây. Chỉ là muốn thăm người bạn cũ này thôi à. Anh ta nói xong còn cố ý liếc mắt nhìn tên lính đánh thuê trong tủ quần áo một cái. Tiêu Á Nam cầm lấy cốc nước nhưng không uống mà kéo tên lính đánh thuê trong tủ quần áo ra rồi hắt vào mặt hắn. Tên lính đánh thuê bị hắt tỉnh. Có chút mơ hồ nói. Đây là đâu? Tổng bộ đội đặc chủng Phi Long. Tống Phi Dương nói một cách thờ ơ, tổng bộ đội đặc chủng Phi Long. Tên lính đánh thuê sợ đến mức rùng mình một cái. Sau đó lại nhìn thấy Tiêu Á Nam. Hắn ta hít một hơi khí lạnh. Nói. Là cô, đây là đại đội trưởng đội đặc chủng Phi Long. bây giờ kể lại chuyện đã nói với tôi cho anh ta nghe. Tiêu Á Nam nói, tên lính đánh thuê nhất định đã bị Tiêu Á Nam tra tấn. Tiêu Á Nam vừa mở miệng hắn ta đã run lẩy bẩy. Tiêu Á Nam vừa dứt lời, hắn ta liền nói với Tống Phi Dương như pháo nổ dồn dập. Tôi là lính đánh thuê của đoàn lính đánh thuê bầy sói. Lần này chúng tôi tổng cộng có 5 người. Chia ra đường thủy, đường không và đường bộ tiến vào nước Xét. Mục tiêu của chúng tôi là bắt cóc Triệu Quốc Khánh. Đừng hỏi tôi kế hoạch cụ thể là gì. Vì sau khi đến Vân Nam mới tập hợp lại và đề ra. Cũng đừng hỏi tôi là ai thuê chúng tôi làm vì chúng tôi chỉ là tiểu binh. Chấp hành theo mệnh lệnh. Vốn không biết chủ thuê là ai. Hắn ta nói một mạch xong liền tội nghiệp nhìn Tiêu Á Nam. Tôi, thực sự chỉ biết nhiêu đó thôi. Những cái khác cho dù có giết tôi thì tôi cũng không biết. Tiêu Á Nam muốn giết chết hắn ta thì sẽ không để hắn ta sống đến bây giờ. Cô vung tay đánh hắn ngất xỉu rồi nói với Tống Phi Dương. Chuyện là như vậy, theo kế hoạch thì bọn họ sẽ tập hợp vào sáng nay. Nhưng thằng cha này lại không may bị tôi bắt gặp. Cô nói xong thì ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tôi còn nhiệm vụ khác. Nếu không tôi sẽ tự đi giải quyết chuyện này. Tống Phi Dương lập tức hiểu ra Tiêu Á Nam đến đây là muốn anh ta giúp đỡ. Đừng nói là Tiêu Á Nam tự mình đến đây. Cho dù cô không đến thì Tống Phi Dương cũng chắc chắn không khoanh tay đứng nhìn chuyện này. Đó là Triệu Quốc Khánh, em trai ruột của Triệu Ái Quốc. Anh ta nợ Triệu Ái Quốc. Cho dù có hy sinh tính mạng vì Triệu Quốc Khánh thì cũng chưa chắc đã đền đáp đủ. Được, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Tôi sẽ tự mình đi giải quyết. Tống Phi Dương lập tức đồng ý. Tiêu Á Nam lắc đầu nói. Không, tôi nghi ngờ lần trước gặp mặt anh ta đã nhận ra anh rồi. Để tránh những phiền phức không cần thiết, anh vẫn nên phái người đi giải quyết thì hơn. Ngoài ra, nếu không gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì người của anh không cần thiết phải ra mặt. Phải để anh ta tự giải quyết vấn đề. Hiểu rồi, Tống Phi Dương gật đầu đồng ý, biết đây là Tiêu Á Nam để Triệu Quốc Khánh rèn luyện. Nếu ngay cả một chút nguy hiểm Triệu Quốc Khánh cũng không giải quyết được thì tương lai cậu ấy cũng sẽ không có nhiều thành tựu. Tôi không có nhiều thời gian. Tên này giao cho anh giải quyết đấy. Tiêu Á Nam nói xong thì leo cửa sổ đi mất. Triệu Quốc Khánh vẫn chưa biết có một tiểu đội 4 tên lính đánh thuê đã lẻn vào khu núi Vân Nam với mục đích là bắt cóc anh. Anh vẫn đi huấn luyện như thường lệ. Đến ngày thì tham gia vòng đấu tiểu đoàn. Dưới sự dẫn dắt của tiểu đội trưởng lớp 1 Phùng Tiểu Long. NH Sầm Triệu Quốc Khánh đã đi đến trụ sở tiểu đoàn. Những người khác thì vẫn vậy. Chỉ có Lý Thực Thành là thấy cái gì cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mới lạ, gì mà tòa nhà 3 tầng ở tiểu đoàn đẹp hơn tòa nhà thấp thấp ở đại đội nhiều. Gì mà sân huấn luyện ở tiểu đoàn rộng hơn sân huấn luyện ở đại đội nhiều. Từ lúc bắt đầu đi vào tiểu đoàn cái miệng anh ta vẫn chưa ngừng lại một phút nào. Đây không phải là tiểu đội trưởng Phùng sao? Theo tiếng nói ấy vang lên là 5 người cùng đi đến. Dẫn đầu là một sĩ quan cấp 2. Tiểu đội trưởng lớp 3 Triệu Đại Hải thấp giọng nói. Họ là đại đội 1. Sĩ quan cấp 2 đi đầu là Đồng Anh Tài. Năm ngoái là tuyển thủ hạt giống cấp tiểu đoàn. Xếp thứ 5. Tuyển thủ hạt giống cấp tiểu đoàn xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của Triệu Quốc Khánh. Triệu Đại Hải và Dương Béo cũng tỏa ra chiến ý nồng đậm. Coi đối phương là mục tiêu của vòng thi tiểu đoàn lần này. Đánh bại đối phương có thể trở thành tuyển thủ hạt giống cấp tiểu đoàn. Từ đó tham gia vòng thi cấp cao hơn. Tiểu đội trưởng Đồng, Phùng Tiểu Long lịch sự chào hỏi. Đồng Anh Tài liếc mắt nhìn Triệu Quốc Khánh và Lý Thực Thành rồi hừ một tiếng đầy khinh thường. Anh ta nói, sao thế tiểu đội trưởng Phùng? Năm nay đại đội các cậu lại phái 2 tân binh đi thi đấu là định nhận thua luôn à? Hay là đại đội các cậu thực sự không có người? Triệu Đại Hải ngây vậy liền nổi giận. Lạnh lùng nói, tiểu đội trưởng Đồng, đại đội chúng tôi không có người thì cũng mạnh hơn đại đội các anh. Tôi nói cho anh biết. Năm nay dù thế nào thì tôi cũng phải xếp trước vị trí thứ 5. Đồng Anh Tài nhìn Triệu Đại Hải. Giả bộ không nhớ ra. Nói. Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải. À, đúng rồi. cậu là thằng nhóc bị tôi đánh bại năm ngoái. Lời nói này càng kích thích Triệu Đại Hải. Cậu ta đang định phát hỏa thì lại nghe thấy một giọng nói cách đó không xa truyền đến. Ôi chao, chỗ này náo nhiệt ghê. Có chuyện gì hay ho à, sao lại không gọi tôi vậy? Nhóm Triệu Quốc Khánh quay lại nhìn. Lại có thêm 5 người nữa đi đến. Nhưng đi đầu lại là một gã tân binh kháu khỉnh bụ bẫm. Tỏa ra khí thế bức bách. Nhưng so với mấy sĩ quan đi đằng sau thì lại yếu hơn nhiều. Bọn họ là người của đại đội 2. Ồ, sao lại không thấy tiểu đội trưởng Lưu? Tân binh đó là ai? Phùng Tiểu Long đã biết tiểu đội trưởng Lưu sẽ không tham gia từ lâu rồi. Nên cũng không quá bất ngờ khi anh không xuất hiện. Anh ta nhìn tân binh đó. Ngoài Triệu Quốc Khánh, Lý Thực Thành và tân binh mới xuất hiện thì những người còn lại đều là tuyển thủ hạt giống năm ngoái nên mọi người đều biết nhau. Thế nên ba tân binh như Triệu Quốc Khánh trở thành đối tượng được người khác chú ý. Chuyện đề cử, vệ sĩ bất đắc dĩ. Đại đội 2, vậy người đó nhất định là Đàm Tinh Thần. Triệu Quốc Khánh nghĩ thầm, người này đánh bại tiểu đội trưởng Lưu trong vòng 10 chiêu nên coi như là đối thủ mạnh nhất trong vòng thi tiểu đoàn này của anh. Đàm Tinh Thần nhìn thoáng qua Triệu Quốc Khánh và Lý Thực Thành rồi nhìn Phùng Tiểu Long. Cậu ta hỏi, anh là Phùng Tiểu Long? Một tân binh dám gọi thẳng tên sĩ quan hiển nhiên là vô cùng kiêu ngạo. Trong lòng Phùng Tiểu Long có chút khó chịu, nhưng không tức giận cũng không trách đối phương mà nói với nhóm Triệu Quốc Khánh. Đi, chúng ta đi trình diện. Phùng Tiểu Long, nghe nói năm ngoái anh là vua cận chiến tiểu đoàn. Anh dám đánh một trận với tôi không? Đàm Tinh Thần chắn ở phía trước. Ngôn từ tràn đầy khiêu khích. Một gã sĩ quan cấp một theo sau Đàm Tinh Thần nói. Tinh Thần từ nhỏ đã luyện tập cận chiến và khí công. Lớp 4 chúng tôi và tiểu đội trưởng Lưu Hợp Lục cũng không phải là đối thủ của cậu ấy. Cậu ấy nhất định có thể trở thành ngôi sao mới sáng nhất trong tiểu đoàn năm nay. Nói không chừng còn có thể lấy được thứ tự bước vào vòng thi trung đoàn ấy. Ngôi sao mới sáng nhất. Trong lòng Triệu Quốc Khánh hơi ngứa ngáy. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt kiêu căng của Đàm Tinh Thần với ánh mắt đầy thách thức. Cách chương.